Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 175, Kiều Tô, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trời tối sầm lại, như sắp có một trận bão tuyết lớn, giống như bầu không khí u ám trong nhà Kiều Việc này bị phát hiện làm tất cả mọi người đều bất ngờ, bao gồm cả Kiều Phỉ Dư và Tô Ly. Khi gia đình Kiều Na đến, họ nghe thấy bà nội Kiều ngồi trên ghế sofa khóc lóc, gương mặt ai nấy đều trầm ngâm, chỉ có khuôn mặt Tô Ly đầy nước mắt. Mắt cô sưng lên. Sau khi biết rõ ngọn ngành, Kiều Na tròn mắt kinh ngạc, nhìn Tô Ly và Kiều Phỉ Dư mà không biết nói gì. Những năm qua, ai trong họ hàng không biết vợ chồng Kiều Dịch Hưng coi Tô Ly như con ruột, không cho cô đổi họ cũng vì muốn cô không quên bố mẹ đẻ. Cô có thể là con gái nhà họ Kiều, nhưng cũng phải là con gái của nhà họ Tô. Không ngờ lại thành ra thế này, trong các gia đình quyền thế, thứ họ coi trọng nhất là danh tiếng. Dù biết Tô Ly là con nuôi, nhưng nếu cô và con trai họ ở bên nhau, có thể người ngoài sẽ nói đó là chuyện tốt. Cô vừa là con gái, vừa là con dâu, nhưng cũng chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của người khác. Nhưng Kiều Phỉ Dư là người họ nhìn thấy trưởng thành, nếu hai người có thể yêu nhau suốt 4 năm, chắc chắn có tình cảm thật sự, nếu không Kiều Phỉ Dư cũng không từ chối việc liên hôn với nhà họ Lăng. Dù việc liên hôn với nhà họ Lăng về mặt công ty là hoàn toàn có lợi. Gia đình Kiều Na không làm kinh doanh, mà làm chính trị, chỉ có con trai cả là bị anh trai Kiều Dịch Hưng kéo vào giúp quản lý tập đoàn Kiều. Họ không cổ hủ như bà nội Kiều, nếu hai người không có quan hệ huyết thống, lại thật lòng yêu nhau, hiểu rõ về nhau thì cũng không phải chuyện xấu. Nhưng hiện tại Kiều Thanh Viễn cũng khóc không ngừng, trông vô cùng đau khổ, Kiều Na cũng không biết phải làm sao. Chỉ có thể đứng về phía bà nội và Kiều Thanh Viễn, trách mắng Kiều Phỉ Dư và Tô Ly vài câu. Cảm thấy họ không nên giấu giếm chuyện này, tổn thương lòng bố mẹ. Bà nội Kiều không chỉ tức chuyện của Tô Ly và Kiều Phỉ Dư, còn giận Kiều Thanh Viễn vì thái độ của bà. Bà ôm con trai và con gái, khóc không thành tiếng, trách móc Kiều Thanh Viễn. Còn yêu cầu đuổi Tô Ly ra khỏi nhà họ Kiều, một năm mới bị cô bé này làm cho loạn lên. Bà thà chết đi cho xong. Làm căn nhà trở nên hỗn loạn, Kiều Thanh Viễn không đành lòng để Tô Ly nghe bà nội mắng, liền lau nước mắt, mặt lạnh, giọng không vui. Tiểu Nhã, đưa chị con về phòng. Kiều Tiểu Nhã nhìn Kiều Thanh Viễn với ánh mắt trách móc, không hài lòng, nhưng rồi cũng đành bước đến bên Tô Ly. Chị, đừng khóc nữa, đi thôi, em đưa chị lên phòng. Tô Ly cắn môi, mặt đầy áy náy, rõ ràng nghe thấy giọng của Kiều Thanh Viễn. Muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, đành đứng dậy lên lầu, trở về phòng. Kiều Thanh Viễn đã đối xử tốt với cô, nhưng cô lại trở thành kẻ vô ơn, khiến bà đau lòng. Chị, đừng khóc nữa. Kiều Tiểu Nhã thở dài, đưa cho cô hai tờ khăn giấy. Mắt chị sưng như con cá rồi. Tô Ly nhận lấy khăn giấy, khẽ hít mũi, mắt cúi thấp. Kiều Tiểu Nhã kéo ghế trước bàn trang điểm lại, cẩn thận nói. Chị và anh. Cuối cùng lại thở dài. Thôi, không nói nữa. Truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Nhưng, chị, sau này chị tính sao? Tính sao đây? Sau này cô phải làm gì? Cô còn có thể ở lại nhà họ Kiều không? Cô biết đáp án là không thể. Vậy thì cô nên đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tiểu Nhã ở trong phòng với cô. Đến hơn một giờ sau, Kiều Thanh Viễn mới vào. Không nói gì, cũng không an ủi. Chỉ kể một vài chuyện vui trên đường đi và những chuyện thú vị ở nước ngoài, làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng, giúp Tô Ly phân tâm. Lúc ăn trưa, Tô Ly không ra ngoài, Kiều Tiểu Nhã và Kiều Thanh Viễn mang cơm lên cho cô. Vì không có người giúp việc, nên bữa trưa do Kiều Thanh Viễn và Kiều Na chuẩn bị. Có nhiều việc lặt vặt, lâu rồi họ không nấu ăn, bữa trưa ăn muộn hơn, nhưng trên bàn ăn, bà nội Kiều lại gây chuyện, chỉ trích Kiều Thanh Viễn. Ngày trước, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không tệ, nhưng sau khi Kiều Phỉ Dư sinh non và sức khỏe yếu, bà nội Kiều đổ lỗi cho Kiều Thanh Viễn, cho rằng bà làm gì đó trong thời kỳ mang thai khiến cháu trai bị tổn thương. Điều này bà nội Kiều không nói ra, nhưng luôn có ác cảm với Kiều Thanh Viễn, bề ngoài thì không sao. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thật sự là từ khi Kiều Thanh Viễn nhận nuôi Tô Ly. Mẹ Tô Ly là bạn học từ tiểu học đến cấp 3 của Kiều Thanh Viễn. Hai người rất thân, nhưng sau khi mẹ Tô Ly vào đại học, yêu và kết hôn với bố Tô Ly sau khi tốt nghiệp, Nhà bố Tô Ly không giàu có, nhưng ông là người thông minh và có chí tiến thủ. Ông ngoại Tô Ly rất coi trọng ông. Nhưng sau khi Tô Ly ra đời, công ty ông ngoại gặp vấn đề. Ông bị bắt, chưa đầy một tháng đã tuyên bố phá sản. Bố Tô Ly phải chạy vạy khắp nơi. Ông ngoại Tô Ly bị hại, ngồi tù 3 năm, nhờ bố Tô Ly tìm chứng cứ mới được giải oan. Nhưng khi ra tù, ông đã tiểu tụy, nửa năm sau bị đột quỵ, nằm viện 4 năm tháng rồi về nhà, bố mẹ Tô Ly chăm sóc cẩn thận. Nửa năm sau ông qua đời, Kiều Thanh Viễn chứng kiến sự thăng trầm của nhà họ Tô và người bạn thân. Khi Tô Ly ra đời, Kiều Thanh Viễn nhận là mẹ đỡ đầu, nhưng Tô Ly từ nhỏ được ông bà nội chăm sóc. Sau khi bố mẹ Tô Ly qua đời trong tai nạn giao thông, có khoản bồi thường và di sản, tổng cộng khoảng 2 triệu. Trước đó tiền của ông ngoại Tô Ly dùng để bồi thường và lo liệu mọi việc. Di sản không nhiều, chủ yếu là tiền bán biệt thự. Lúc đó, cô chú Tô Ly nhắm đến số tiền này nên nhận nuôi cô. Sau khi ông bà nội qua đời, cuộc sống của cô còn không bằng người giúp việc. Kiều Thanh Viễn sau khi tìm hiểu mới thương xót và giành quyền nuôi cô. Bà nội Kiều cho rằng Kiều Thanh Viễn lo chuyện bao đồng, chuyện nhà mình còn lo chưa xong đã đi lo chuyện nhà người khác. Kiều Thanh Viễn không phải người dễ bị bắt nạt, bà cũng là tiểu thư nhà giàu, không chịu nổi sự ức hát. Bà nội nói vài câu còn chịu được, nhưng nếu nói quá nhiều, bà sẽ phản kháng. Bà nội lại tức giận đến ngất xỉu, Kiều Dịch Hưng phải gọi bác sĩ thường xuyên khám cho bà đến. Còn Tô Ly thì để lại một lá thư, nhân lúc hỗn loạn lặng lẽ rời khỏi nhà họ Kiều. Cách chương.